Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, tới cửa. Tác giả, Lão Tư Kích Mục Thân Vương không phải công cụ, nhưng là hiện tại Mục Thân Vương lại là hơn hẳn công cụ. Ít nhất ở cái này Mục Thân Vương bị bắt cóc tới nơi này lúc sau. Bọn họ thấy được những người này thái độ lúc sau, liền hoàn toàn minh bạch. Bọn họ yêu cầu không phải cái gì chính mình đi bồi tội. Yêu cầu không phải cái gì chính mình giúp bọn hắn thành lập ngoại giao. Mà là chỉ là đơn thuần cầm chính mình qua đi tùy ý đối phương đi tiết. Chỉ là một cái tiết thùng mà thôi. Đến nỗi lúc này bọn họ là muốn đem chính mình đưa cho ai. Đây đều là phi thường rõ ràng. Chính mình ở chỗ này đắc tội quá ai chỉ có một Lý Thông. Mà lúc này Lý Thông khống chế được cái gì tuy rằng hắn không có khống chế này hoàng đế. Nhưng là thực rõ ràng. Lão hoàng đế ở hắn nơi này. Bọn họ muốn thành lập quan hệ ngoại giao. Vậy cần phải có người tới thành lập. Cu cu cu cu đặc biệt là cùng tân hoàng đế tới thành lập quan hệ. Nhưng là hiện tại bọn họ chính là muốn đem chính mình giao ra đi. Đây là phải cho Lý Thông hết giận mà thôi. Lần trước cái này Lý Thông cùng chính mình đối nghịch, kết quả đâu cuối cùng hai bên từng người rời đi, mà chính mình từ đó về sau, liền không có một ngày thuận quá. Ngẫm lại chính mình hiện tại tình huống này, chính mình chính là bởi vì cái này Lý Thông xuất hiện, biến thành hiện tại cái dạng này. Ba ngày lúc sau, bọn họ đã bị trực tiếp thỉnh tới rồi cái này Vô Thủy Thành nội. Hiện tại Vô Thủy Thành biến hóa rất lớn. Nhưng là từ cái này địa phương biến hóa thượng, bọn họ cũng có thể nhìn ra được tới. Cái này địa phương những người này, cũng không phải là cái gì đơn giản bình thường thị dân. Trong đó tu chân giả tỷ lệ quả thực so địa phương khác muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa này đó địa phương này đó tu chân giả tu vi chi cao thâm. Quả thực là đáng sợ. Hơn nữa này đó tu chân giả một đám còn phi thường bình dị gần gũi. Cùng những cái đó phàm nhân còn hòa mình. Như thế kỳ cảnh, mặc dù là bị trói tới Mục Thân Vương cũng là xem đến hai mắt thẳng. Đây là cái tình huống như thế nào hắn có chút không rõ rốt cuộc sinh sự tình gì. Nhưng là hắn lại biết, cái này địa phương tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là trung gian những cái đó tinh quái. Thế nhưng cũng ở cái này thành thị trung đi qua. Càng đáng sợ chính là nhìn đến những cái đó khổng lồ thụ tinh. Bọn họ đã hoàn toàn ngốc bước, này còn có thể chơi ở phương Bắc Đài Nguyên Thượng. Bọn họ còn ở hao hết tâm tư có thể từ tinh quái trong tay đạt được chỗ tốt. Hy vọng có thể bắt được càng nhiều chỗ tốt. Mà ở cái này địa phương, đủ để cho lớn nhất gan người dọa ra một chán hãn. Bởi vì lúc này ở chỗ này, chỉ là kim đan kỳ trở lên tinh quái chừng thượng trăm. Nguyên anh kỳ cũng có vài cái. Quả thực là xa hoa tay đấm đoàn. Mà lúc này ở cái kia mùi ngon bên trong bốn phía ở kể chuyện xưa ra hòa. Mục Thân Vương ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm bọn họ đã đối thượng. Hơn nữa lúc này chính mình còn muốn cùng đối phương xin lỗi. Lúc này còn muốn theo chân bọn họ giao tiếp. Nghĩ vậy một chút Mục Thân Vương liền có chút muốn chết. Phải biết rằng lúc này hắn tuy rằng còn ngồi ở cái này địa phương. Nhưng là hiện tại hắn ngồi ở trên xe ngựa liền cùng ngồi ở xe chở tù thượng không có gì khác nhau. Liền cùng cái kia đại thoại Tây Du bên trong đường tăng nói giống nhau. Cái này bề ngoài hoa lệ xe ngựa. Bất quá là một cái xa hoa một chút lớn một chút xe chở tù mà thôi. Đối với hắn kéo nói này căn bản là cùng liền không có cái gì khác nhau. Mà lúc này xe đã là đình tới rồi phía trước cái kia hố cha dừng xe vị trí. Nơi đó đầu mấy cái tu chân giả tò mò nhìn này chiếc xe. Này phía trên những cái đó phương Bắc tu chân giả. Tựa hồ phá lệ dẫn người chú ý. Rốt cuộc bọn họ nhưng đều là Đại Ngụy Quốc tu chân giả. Mà hiện tại Đại Ngụy Quốc sinh như vậy biến hóa. Bọn họ hành động phá lệ dẫn người chú ý. Hơn nữa hiện tại không chối từ vất vả tới bên này. Hoặc là chính là muốn khai chiến. Hoặc là chính là muốn làm cái gì sự tình. Nhưng là thực rõ ràng lúc này bọn họ xuất hiện ở chỗ này là muốn tới cùng Lý Thông bên này liêu. Chút sự tình. Làm Đại Minh Quốc tu chân giả. bọn họ những người này chính là tương đương tò mò. Chính là lúc này những cái đó tu chân giả đang xem cái này xe ngựa nhất cử nhất động. Lúc này Mục Thân Vương mới bị hai cái nguyên anh kỳ cao thủ áp xuống xe. Thực rõ ràng lúc này chính mình là muốn trở thành con tin. Hoặc là nói chính là đưa tới cửa đi cấp đối phương xin bớt giận. Này cũng không phải là cái gì XX tiêu tiêu nhạc. Này liền cùng cái kia ăn cơm ngủ đánh đậu đậu dường như. Nhưng là hiện tại duy nhất làm hắn khó chịu chính là. Hắn chính là cái kia bị đánh đậu đậu. Hơn nữa lúc này hắn vẫn là bị người một nhà bán đứng đậu đậu. Ngồi ở chính mình tiểu công văn thượng. Lý Thông buồn cười nhìn tiến vào những người đó. Này vài người chính mình đều gặp qua. Lúc trước này hai người chính là Mục Thân Vương bên người hai cái nguyên anh kỳ cao thủ. Chỉ là nguyên bản này hai cái cao thủ là ở bảo hộ hắn. Nhưng là hiện tại hai người kia đã là ẩn ẩn gian đứng ở bọn họ bên người. Thực rõ ràng đây là ở áp chế hắn. Đứng ở cửa Mục Thân Vương cắn răng. Trầm mặc thật lâu mới giống lớn lên. Lý Thông, vì cái gì phải đối ta đuổi tận giết tuyệt? Đuổi tận giết tuyệt. Lý Thông khoát tay. Vẻ mặt buồn cười nhìn người này. Nếu ngươi một hai phải nói ta đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Vậy ngươi cũng quá để mắt chính mình. Thiếu niên, ngươi bất quá là mang thêm mà thôi. Bọn họ những người này quật khởi. Bất quá là một cái bắt đầu. Đại Ngụy quốc các ngươi. Nhiều nhất chính là một cái làm nền mà thôi. Các ngươi triển thành bộ dáng gì đều không quan trọng. Hoặc là nói ngươi cái này vai phụ chết hoặc là bất tử kỳ thật cũng là giống nhau. Chỉ cần kết quả là nhất trí. Ngươi chết sống kỳ thật căn bản là không sao cả sự tình. Huống chi đôi ta không oán không thù. Ngươi bi kịch, ta chỉ là chế giễu mà thôi. Nói Lý Thông vẫy vẫy tay. Lúc này đây chính mình là muốn thử thăm cái này đỗ bỉ sự tình. Nhìn xem chi nhánh có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ. Nhìn qua chính mình là nhằm vào người này. Nhưng là trên thực tế chính mình là ở giao cho cái kia đỗ bỉ mà thôi. Đến nỗi đỗ bỉ bắt được cái kia đồ vật sẽ có cái gì hiệu quả. Kia đều không phải Lý Thông yêu cầu đi tiếp tục suy xét sự tình. Pháp bảo gì đó. Đây đều là yêu cầu dùng đối trường hợp mới có dùng. Đến nỗi lúc này Mục Thân Vương. Vẻ mặt của hắn liền cùng ăn một cân tường giống nhau khó chịu. Bởi vì lúc này hắn mới hiện. Chính mình hoàn toàn bị người xem nhẹ. Xem nhẹ. Loại này bị người xem nhẹ sự tình có bao nhiêu khó chịu. Đây là Mục Thân Vương cả đời đều không có cảm giác quá sự tình. Từ sinh ra đến bây giờ. Hắn có thể nói đều là ở mọi người nhìn chung quanh bên trong lớn lên. Đối với hắn tới nói. Từ sinh ra bắt đầu. Hắn bên người liền không có thiếu với một ô cái hạ nhân. Lớn lên lúc sau vẫn luôn cũng là các loại bị người hầu hạ. Tới rồi tiếp xúc đến tu chân. Hắn thật sự có thể tu chân. Liền có nhiều hơn người vây quanh hắn chuyển động. Thậm chí là hắn tu chân lúc sau. Những cái đó cao thủ cái nào không phải vây quanh hắn chuyển động nhưng là chính là hiện tại hắn bị. Một cái gia hỏa xem nhẹ. Nếu là người này thực lực so với hắn cường. Thế lực so với hắn đại. Kia còn chưa tính. Dù sao cũng là cao thủ hoặc là một phương hùng chủ. Bị xem nhẹ kia cũng không có cách nào. Chính là nhìn xem Lý Thông này tu vi. Hắn so với chính mình còn muốn thấp thượng như vậy một chút. Luận thân phận. Chính mình là thân vương. Hắn bất quá là một cái thương nhân nhi tử. Hắn có cái gì tư cách? Mục Thân Vương rất muốn lôi kéo cổ gào thét lớn. Chính là hiện tại nhìn Lý Thông chung quanh này đó nguyên anh kỳ cao thủ số lượng. Mục Thân Vương không thể không thừa nhận. Lúc này hắn xác thật là có loại này tư cách. Cái này dựa vào người khác tiểu hỗn đản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.